Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có thể lượng dài 5 tập của tác giả Đường Hắc Tử, có tựa đề là Ma Rừng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Ma Rừng, tác giả Đường Hắc Tử qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 23 tháng 2 năm 2010, trong một cánh rừng ở miền núi Tây Bắc, những ngọn gió thổi qua những tán cây kêu xào xạc như cái lời thì thầm của ai đó. Những cành cây xuôi theo chiều gió thổi khiến cho những tán cây khẽ rung lên. Những con chim hót vàng bền trong khu rừng càng làm cho khu rừng náo nhiệt và ồn ào hơn. Nhưng có một dáng vẻ ủ rũ và mệt mỏi đang lếch thếch lê từng bước ra khỏi khu rừng. Đây là bóng dáng của một thằng bé tuổi 13, người của nó đầy máu. Một cái mùi thanh tươi kỳ lạ đến nỗi những con ruồi con muỗi cứ đèo bám nó không ngừng nghỉ. Quần áo của nó rách tả tơi, nó đang co giò vì rét, vẻ mặt của nó thẫn thờ trông đến tội nghiệp. Nó vừa đi vừa nghĩ, phải thoát ra khỏi đây, phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Song hành với đó là một sự nguy hiểm đang che giấu không tên dưới vỏ bọc khổ sở đáng thương. Ngày sau đó là những cái bóng người bí ẩn đang rình mò, dường như đang muốn bắt cóc cậu bé. Những người đó hồi hộp kèm theo cái tâm trí hết sức điên loạn. Cậu bé không hề nhận ra được sự nguy hiểm đó đang bủa vây xung quanh mình. Và bóng người đó bước ra, dùng cán rèn đập vào đầu của cậu bé. Theo sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ đang lấy một bao tải khá to. Hai người hì hục bỏ thằng bé đang ngất xỉu vào bao rồi cùng nhau khiêng về nhà trong sự chiến thắng. Khẩm, đó không phải là sự chiến thắng mà đó là sự kết liễu một cái gì đó nguy hiểm rùng rợn hơn rất nhiều. Cánh rừng đang im lặng bỗng chốc gào thét dữ dội bởi vì gió. Gió thổi mạnh, chim chóc cũng vì vậy kêu loạn xạ tứ phía, tạo nên một khung cảnh đáng sợ giữa bầu trời còn tờ mờ sáng. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trên một căn nhà sàn đơn sơ, tiếng chó sủa inh ỏi chứng tỏ đã nhìn thấy cái gì đó rất xấu xa, đáng sợ bên trong căn nhà. Và có một ánh sáng mập mờ của ngọn nến đang phát ra. Trong căn nhà sàn đầy tội lỗi và nguy hiểm đó, những ngọn nến cắm xung quanh, sàn nhà toàn chứa những hình vẽ kỳ quái, tựa như là ngôi sao của địa ngục. Những ngọn nến đang cháy lập lòe, tạo ra những ngọn lửa nhảy múa một cách dị ứng. Không chỉ có ngọn lửa, có một bà già người dân tộc đi ra khép cửa, xong xuôi đi vào bên trong, bước tới bàn, mở ra một cuốn sách cổ. Cuốn sách mang dáng vẻ bề ngoài giống như những cuốn sách cổ thời xưa của Trung Quốc, chỉ có khác là bìa có màu đỏ. Trên bìa cuốn sách có ghi chữ nôm của người Việt xưa. Bà thở dài và bắt đầu mở nó ra từ bên trong. Không chỉ có chữ nôm mà còn có rất nhiều hình vẽ quái dị và kinh khủng. Xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đang chứng kiến. Dáng vẻ của họ thật hốc hác và xanh xao, y như những xác chết sống dậy. Đôi mắt thâm quầng dường như suốt đêm không ngủ khi phải làm một việc gì đó quan trọng và gấp rút. Xung quanh vòng tròn và hình vẽ kỳ quái đó là thằng bé khi nãy. Nó vẫn còn đang ngất lịm ở bao tải nhỏ vẫn trùm kín đầu. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Người đàn bà sốt ruột mắt nhìn về cuốn sách rồi gọi một ai đó. Có vẻ như người đàn bà dân tộc đó thông thạo tiếng Kinh. Con à, vào đây giúp ta một tay. Có một giọng nói trong trèo phát ra, đó là tiếng người phụ nữ. Vâng ạ, con ra ngay đây thưa bà. Ngày đó bước vào trong dáng vẻ như là tuổi mới lớn, trông khá xinh xắn, với một cột tóc đuôi ngựa, bộ đồng phục học sinh của cô ấy. Giờ ở đây không phải là màu trắng nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ thẫm như đầm máu. Cô ta cầm một xô nước lạnh, còn tay kia cầm chai xăng đang từng bước chậm chậm về phía cậu bé tội nghiệp. Những ngọn nến vẫn còn đang cháy, gió ngoài kia đang thổi một cách dữ dội và kỳ quái. Thằng bé nó chưa tỉnh hả bà? Cô gái đáp. Quay trở lại với thằng bé, nó đã tỉnh dậy từ lâu, cái đầu nhói đau và đôi mắt nặng nề từ từ mở ra. Dường như nó đã ý thức được những thứ xung quanh, Nó hốt hoảng khi nhận ra tay của nó đang bị trói. Nó chưa kịp nói ra, nhưng cũng chưa từng có cử động nào, thì đã bị lột bao tỏa ra khỏi đầu. Ánh mắt của nó dường như hơi chói vì ánh sáng của những ngọn nến, và nó đã bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt kèm theo một câu nói quen thuộc. Em tỉnh chưa? Phải mất mấy giây để định thần lại, nó nhận ra bóng dáng quen thuộc của nó thốt lên. Chị, sao chị lại ở đây? Người chị với một vẻ mặt lạnh lùng đáp. Thật hay sao, em cũng đã tỉnh lại, nhưng chị rất tiếc là không còn thấy em trên cõi đời này nữa. Người em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó liền ngây ngô đáp. Chị, như vậy nghĩ là sao? Cái sự ngây ngô của nó dường như đã khiến cho người chị mềm lòng đôi chút, và cái vẻ mặt của nó đã làm cho vẻ mặt rắn giỏi của người chị mà nó thường thấy, và có một giọt nước mắt lăn dài trên má của chị nó. Bà lão bên cạnh cửa sổ mắt vẫn còn nhìn vào cuốn sách, đưa bàn tay nhăn nheo đang dở ra những trang sách tiếp theo. Bà lão liền đáp. Con à, hãy làm ngay cho ta, hãy tiêu diệt và phong ấn nó ngay. Tiếng nói đó đã cắt ngang cái sự động lòng của người chị. Cô gái khẽ gạt nước mắt và lạnh lùng. Cô ấy mở nắp của chai xăng, tiếng nói của người em thốt lên với giọng van xin. Em xin chị đừng giết em. Nếu như chị mà giết em đi, ai sẽ chăm sóc mẹ đang bị bệnh đây? Người chị liền đáp. Em đúng là một tên ngốc. Mẹ đã ra viện từ tháng trước và bây giờ vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh. Giờ em còn lý do nào nữa không? Thằng bé lúc này đã sợ hãi. Nó chẳng còn cái lý do nào trước cái chết. Nó vẫn tiếp tục van xin. Em xin chị đừng giết em. Chị hãy nghĩ về gia đình, hãy nghĩ đến mẹ đi. Người chị vẫn lạnh lùng đáp. Giờ mà em còn nói tới gia đình thì chẳng khác nào tự đâm con dao làm tổn thương mình. Nói xong, cô gái đổ chai xăng vào người của em. Mùi của nó sộc lên khiến mũi của cô suýt nữa nhăn lại. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cái mùi xăng khó người ấy mà không lộ ra vẻ mặt nhăn nhúm khó chịu khi người thấy mùi xăng ấy nữa. Đổ xong, người chị vứt mạnh cái chai xuống sàn nhà. Người em ho sặc sụa vì mùi xăng, nó liền hỏi. Chị định giết em sao? Lúc này bà lão càng ngày càng thúc giục cô gái một cách dữ dội như vũ bão. Con à, hãy làm ngay đi, sắp hết thời gian phong ấn nó rồi. Người chị mò mẫm vào túi lấy ra một chiếc zippo có khắc hình con rồng ở trên đó. Trong khi đó thằng bé vẫn còn khóc lóc van xin. Em xin chị đừng có mà giết em, như vậy tội lắm. Người chị mở nắp zippo ra, vang lên một tiếng cách màn đêm tĩnh mịch. Tiếng mài đá của nó kêu xèn xoẹt vang lên một cách đáng sợ. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh hơn, nghe như là một cơn bão đang đổ bộ vào đây vậy. Xung quanh tiếng chó sủa inh ỏi cùng với tiếng gà gáy sáng tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn thân quen. Khi ngón tay của cô đã chạm vào đá và bắt đầu xoay thì thằng bé đã bất ngờ bước lên mà nói. Con khốn nạn, sau này mày sẽ phải chết, tao thật đáng thất vọng về mày. Cô giật mình nhìn nó, lúc này nó đã không còn là nó nữa, nó đã là con người khác. Mà chính xác là nó đã bị quỷ nhập, một con quỷ từ địa ngục nhập vào thân xác của nó. Mày đáng phải chết, mày hãy cho tao xuống địa ngục, tao sẽ hành hạ mày cho đến chết. Ngọn lửa đã xuất hiện kịp thời, người chị ném zippo xuống sàn nhà. Ngọn lửa bùng cháy bất ngờ đang từ từ thiêu xác của thằng bé. Nó hét lên như là từ cõi âm ti trở lại, nghe sờn cả da gà. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Con quỷ lúc này liền hét lên. Những người xung quanh chứng kiến vẻ mặt xanh xao gầy gò và hốc hác như lúc đầu, không biểu lộ cảm xúc gì hết. Người chị rút trong túi quần ra một khẩu súng lục đã nạp đạn, sẵn sàng chuẩn bị bóp cò. Ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt từng xác thịt của thằng bé. Nghe mùi hôi thối sộc lên, mùi thối này bất cứ ai cũng phải bịt mũi lại, vì cái mùi đó mà một mùi tanh tưởi và kinh khủng, thậm chí cũng đã có phần dã man. Người chị cầm súng lên và ngắm vào đầu của thằng bé. Sự căng thẳng đã khiến người chị run tay. Con quỷ vẫn hét, vẫn cười man dại như một bệnh nhân tâm thần. Người chị dồn sự căng thẳng xuống bên dưới rồi bóp cò. Tiếng súng phát ra mãnh liệt, đầu của thằng bé bị nổ tung, máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Trước khi chết, con quỷ hét lên một câu: không. Khi nghĩ lại thi thể không đầu của người em, có một giọt nước mắt một lần nữa nó lại lăn dài trên gò má, và kèm theo đó là tiếng nói xót xa của người chị cất lên: chị xin lỗi em nhiều. Ngọn lửa đang màu vàng bỗng chốc chuyển sang màu xanh dương một cách kỳ quái, và thế là ngọn nến đã cháy hết. Có một làn khói từ đâu xuất hiện bay vào trong cuốn sách. Nhanh tay bà lão gập cuốn sách lại, rồi bọc nó bọc trong ni lông nhựa và dây thép cứng. Bà bỏ nó vào một cái hòm gỗ kín, rồi lấy một ổ khóa con mà khóa chặt. Nhưng dường như chưa đủ để phong ấn, bà lấy ra mấy cái lá bùa gắn lên nắp hòm rồi đáp: xong rồi đó, kể từ giờ nó không còn phải hại ai nữa. Gió bắt đầu ngừng thổi, gà cũng bắt đầu gáy lên như bình thường. Người chị cùng bà lão nhìn lại xác của thằng bé. Cái xác của nó bây giờ đã cháy hết, chỉ còn bộ xương từ miếng thịt của nó còn bám trên những khúc xương rất ít. Những người trong căn nhà bắt đầu giải tán, đồng loạt trở về nhà sau những ngày dài căng thẳng đi bắt thằng bé bị quỷ nhập ấy. Những mệt mỏi và lo toan của họ bỗng chốc bay đi hết theo ánh nắng của buổi bình minh. Và thế là một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi mà phong ấn con quỷ vào cuốn sách xong, lúc này trời đã sáng, mọi người đã về hết. Riêng chỉ còn bà lão và người chị gái đang đứng trong nhà, ngắm nhìn ánh mặt trời đang nhô lên sau những dãy núi hùng vĩ phía xa. Trẻ con đã bắt đầu ra ngoài để chơi đùa cùng với nhau, và cùng chơi những trò chơi thú vị như ô ăn quan, ném còn, nhảy dây, trốn tìm. Nhìn bọn trẻ con đùa vui vẻ lúc sáng như vậy, cô chợt nhớ tới đứa em của cô. Thằng bé đó lúc nào cũng thức dậy vào những buổi sáng sớm, chơi đùa ngoài sân một lát, rồi vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, ăn sáng rồi leo lên chiếc xe của người chị để đi học. Đứa em thỉnh thoảng hay cắt ngang những dòng suy nghĩ riêng tư của người chị. Ngồi trên xe, nó kể trên lớp những trò nghịch ngợm của những đứa học sinh, những lần quên thuộc bài và làm bài tập về nhà. Người chị càng chảy nước mắt rồi nói dằm ba câu để cho câu chuyện càng thêm sinh động và vui vẻ. Rồi đến ngày mưa, hai chị em quên mang theo áo mưa. Cả hai trú vào những mái nhà ven đường. Người rét buốt vì đã ngấm chút nước mưa. Để đến khi mưa ngừng bật, hai chị em mới dám lay nhau về. Nhớ lại cái lúc mà ngồi ăn cơm hay xem tivi, lúc nào cũng chí chóe. Khi mà học bài hay là khi đi ngủ, hai người khác biệt không còn ngủ chung với nhau như những ngày thơ ấu. Vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện đó, hai chị em đã không còn được gặp nhau, phải hoàn toàn xa cách nhau mãi mãi. Không còn vui vẻ như những ngày đi học, không còn nghịch ngợm như trước nữa. Một con quỷ từ dưới địa ngục đã xâm chiếm đến thằng bé trong một lần suýt chết đuối dưới ao. Từ khi nó từ cõi chết trở về, nó như một con người hoàn toàn khác, không còn như trước nữa. Nó lầm lì ít nói, không còn được vui vẻ như ngày xưa. Thay vào đó, nó thỉnh thoảng cười giữa đêm khuya, có lúc thì vét vang cả nhà. Khi vào trong phòng nó thì nó đã bay lên không trung một cách kỳ lạ. Đôi mắt của nó trắng dã, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ đây nó chẳng khác gì cái xác không hồn. Lát sau nó từ từ hạ xuống giường một cách êm ấm, hệt như là một bộ phim kinh dị, ám ảnh từng giây vậy. Cả gia đình hoang mang vô cùng và lo sợ, đã đi mời tất cả các thầy cúng, bao gồm các thầy trừ tà. Nhưng tất cả đều vô vọng và không có kết quả nào khả quan. Và thiết là học tập của cô và em trai chuẩn bị sản xuất nhanh chóng, không có kết quả gì. Kỳ nghỉ hè đã đến nơi, người chị nghe lời mách bảo của bạn bè và họ hàng trong dòng họ khuyên nhủ. Người chị lợi dụng kỳ nghỉ hè để làm một chuyến đi lên tận miền núi Tây Bắc xa xôi để mà chữa trị cho đứa em gái. Thế nhưng cái kết quả không như may mắn như người chị đã nghĩ, mà thay vào đó là một tin, một cú sốc cực lớn khi từ miệng của bà thầy bùa, người Miên nói ra. Con quỷ này không thể tiêu diệt được. Nếu tiêu diệt e rằng sẽ đánh tan phần hồn phách của em trai cháu. Hồn phách của em cháu sẽ bị tan biến. Cháu không còn tỉnh dậy. Dù làm ra nhiều cách nào đi chăng nữa, và nó không thể đi đầu thai được. Người chị liền hỏi, thế bây giờ phải làm sao hả ba? Người ba liền thở dài, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tiêu diệt nó đi trước khi nó gây hiểm họa về sau, mà rất khó đối phó. Người chị dường như không tin vào tai của mình trước từng lời nói của bà lão. Bà nói sao à? Giết nó thì cháu làm sao sống nổi? Lẽ ra phải còn cách nào khác chứ? Bà lão liền lắc đầu thở dài rồi nói, xin lỗi cháu, ta không còn cách nào khác. Người chị suy sụp tinh thần, nước mắt lăn dài trên gò má. Người chị ôm chầm lấy đứa em và nói trong nghẹn ngào, vậy là chị em mình không còn được gặp nhau nữa rồi. Cả ngày hôm đó tâm trạng của cô nặng nề hơn bao giờ hết. Ăn cơm cũng không thấy ngon, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra như mưa. Khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, hẳn là người chị sẽ lưu giữ mãi trong tim và trong trí óc mà không thể nào phai nhòa. Này cháu, cháu có làm sao không? Người chị sực tỉnh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ về những chuyện đã qua mà đáp, cháu không sao, bà có gì dặn dò cháu hay không ạ? Bà liền nói, bây giờ hãy đem nó đi một nơi thật xa nơi này, hoặc là tiêu hủy nó đi, quyết định này thuộc về cháu. Người chị nói, đôi mắt nhìn về xa xăm, cháu sẽ mang nó đi thật xa khỏi nơi đây, nhưng cháu sẽ nguyện chết theo em trai của cháu. Bà lão liền đáp, không được, đừng có nghĩ dại dột như vậy. Nếu cháu chết đi chắc chắn tiếp sức cho con quỷ, và linh hồn cháu sẽ bị biến mất vĩnh viễn đấy. Người chị gào to hơn trong sự vô vọng, cháu biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu về em trai cháu, cũng như là một sự việc đáng buồn đã qua này. Bà lão cùng người chị tự dưng im bặt. Điều này còn khó nói hơn là phải nói ra cái sự thật một cách trôi chảy và bình thản này, một sự thật phũ phàng. Bà lão nghĩ ngợi một lúc rồi ghé vào tai cô thì thầm một điều gì đó. Nói xong bà ta đáp, cháu cứ làm theo những gì ta bảo nghe chưa? Cô gái liền ấp úng, nhưng cháu... Bà lão liền gạt ngang, nhưng nghĩ gì, làm gì cứ làm đi, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Người chị thở dài, đây đã là đối diện với sự thật một cách phũ phàng. Được, cháu sẽ làm theo những gì bà nói. Người chị thở dài ra một hơi rồi đáp lại. Rồi người chị từng bước thật chậm rãi tiến về phía nơi trước ánh mặt trời, tạm biệt bà lão với một đôi mắt già mệt mỏi dõi theo cô gái trẻ. Bà liền thở dài, thật là tội nghiệp cho người em sớm đã già đi như vậy, để xót xa cho được một kiếp người thôi. Một kiếp người khổ cực phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, không biết trời cao có hiểu được không đây. Nói rồi thì bà lão khẽ khép cửa lại thật nhanh rồi bước chân vào trong nhà. Bóng dáng của bà nhanh chóng mất hút vào trong ngôi nhà sàn đơn sơ. Trận chiến cuối cùng ở đây đã kết thúc. Người chị bước thật chậm trên con đường mà mình đang đi một cách vô định, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Người chị đang lựa chọn giữa sự thật và sự giả dối khi nói về cái chết của em trai mình cho chính bố mẹ cô biết. Nhưng những điều đó đã đang và thôi thúc người chị, và người chị nhanh chóng khước từ ý nghĩ đó. Người chị sẽ chọn một cách khác. Cái chết chăng? Có phải cái chết giải quyết mọi vấn đề? Ánh mặt trời dần khuất đằng sau những ngọn núi, và cô đang khó khăn khi lựa chọn quyết định cho mình, tự thú hay đã chọn cái chết. Cô đang ôm chặt chiếc hòm trong tay vừa đi vừa khóc. Cô khóc cho người em trai, khóc cho cái số phận của mình mất đi người em trai mà cô yêu quý. Giờ đây cô cũng không còn người thân nào để mà cùng nhau đi học, cùng nhau trêu đùa cái căn nhà nhỏ ấy. Cô hiện giờ đã yếu đuối một cách mỏng manh như là sợi tóc vậy. Và đôi chân của cô bước ra ngọn thác từ lúc nào cô không biết. Nhìn từ trên cao xuống, ngọn thác tung bọt trắng xóa che mờ cả dòng nước bên dưới và cả những con sóng nữa. Những khu rừng tuy đẹp làm vậy, nhưng nó mang cho mình một sự im lặng đến đáng sợ, khác hẳn với vẻ đẹp ở bên ngoài. Có một con quạ từ đầu đang bay đến cành cây gần đó, kêu lên một tiếng dài rõ to, dường như nó đang có một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến. Người chị rưng rưng bật khóc, nước mắt ngừng rơi. Cô đã bắt đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới mà suy nghĩ một điều gì đó. Ngọn gió thổi lên dường như là muốn ngăn cản cô định làm điều dại dột. Không khí bắt đầu u tối một cách ám ảnh, dòng nước từ trên cao xuống ồn ào như có ai đó đang kêu la thảm thiết trong cái nỗi tuyệt vọng nào đó. Chim chóc bay qua bay lại và kêu lên một cách náo loạn như có một cái gì đó đang xảy ra, và mặt trời thì vẫn đang lặn. Màu hoàng hôn đất đỏ ối như là màu máu đã được hiện ra, trông rất ám ảnh cho những ai can đảm nhất. Đôi chân của cô tiến lên phía trước một bước. Đá sỏi lên tiếng khi mà đôi chân cô chạm vào nền đất đá. Cô gái đã bước thêm một bước, tay vẫn còn cầm chắc chiếc hòm gỗ trên tay. Bắt đầu cúi gằm xuống, mắt vẫn mở trừng trừng ngắm xuống dưới cánh thứ mà mình đang cầm trên tay. Ngọn thác vẫn kêu ầm ầm như đang che đậy đi cái vụ việc xảy ra. Đôi chân của cô dường như không còn dừng lại mà cứ như vậy tiến về phía trước. Ngọn gió vi vu thổi qua ngọn thác và khu rừng quanh đó kêu lên rì rào một cách quái dị. Vách đá đang chào đón cô ngay trước mặt và cái kết đang chực chờ sẵn, và cứ một tấm vé đi xuống địa ngục cũng đã lộ rõ. Người chị đã đứng trên vách của đất đá mong manh, những hòn sỏi thi nhau rơi xuống do các bước đi của người chị không hề nhấc chân lên khỏi mặt đất. Rồi người chị đã nhảy xuống cùng với chiếc hòm gỗ của mình. Cô đã rơi theo dòng nước, từng bọt trắng xóa như là chào đón cô. Người chị gái mắt vẫn còn nhắm nghiền, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Mái tóc đã rối tung theo gió lúc rơi xuống, tấm vé địa ngục đang chờ đợi cô ở phía trước. Và rồi người chị đã rơi xuống dòng nước bên dưới mà ngọn thác đổ xuống. Hoàng hôn đó không phải là lãng mạn như là đặc tính của nó nữa, mà thay vào đó là hoàng hôn ám ảnh rùng rợn và thêm một chút kinh hoàng. Ngọn thác vẫn ồn ào náo nhiệt, chim chóc cũng không còn bay loạn xạ như những ngày thường chiều tối như mọi khi nữa. Mặt trời đã lặn xuống dưới ngọn núi, lúc này trời cũng đã tối chuyển sang một màu đen kịt. Sáng hôm sau, mọi người ra đây mà xem này, có một cái xác chết trôi giạt về đây. Trông nhìn cũng tội và xót xa quá. Gọi cho trưởng làng đi, chứ giờ để cái xác chết như vậy e là ảnh hưởng đến công việc của bà con. Cả làng bàn tán xôn xao trước cái xác chết của cô gái trẻ. Xác chết đừng trôi giặt về dòng suối cạnh những thửa ruộng mà họ đang làm. Đàn quạ bay loạn xạ kêu vang cả một vùng. Tiếng xì xầm to nhỏ của những người dân đã lấn át tiếng quạ kêu vang khắp trời. Cả làng cũng đã gọi trưởng làng tới. Kẻ xác đã được tấp vào bờ, mắt nhắm nghiền về mặt hài lòng mãn nguyện. Nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau cây xác đó là một câu chuyện bi thương và kinh khủng, đến nỗi ai nghe cũng phải kinh sợ và rùng mình. Bà Mo già đã đến cổng trường làng xem có vẻ nghiêm túc quan trọng lắm. Khi đến nơi, bà hoảng hốt khi thấy xác cô gái, cũng chính là cô gái lúc bà phong ấn con quỷ trong cuốn sách, cũng chính là kẻ giết em trai của mình để giải thoát cho đứa em trai khỏi bị bọn quỷ sai khiến. Nhưng vấn đề không phải là câu chuyện đó. Cái hòm chứa cuốn sách ma quái đã biến mất. 10 năm sau, ngày 23 tháng 2 năm 2020. Ê, tới chưa mày? Tao chờ mày phát sốt ruột rồi đây. Sắp đến rồi, bọn mày đừng có ồn ào, làm tao mất tập trung nữa. Chiếc Cullinan và chiếc Continental lần lượt leo con đường đèo hiểm trở và rừng núi xanh bạt ngàn đầy hùng vĩ và thơ mộng. Cả hai chiếc xe cùng lao với tốc độ nhanh chóng, khiến cho ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhìn thấy bọn họ. Thậm chí còn suýt nữa thì lao xuống vực hay là đâm vào các phương tiện khác. Có người liền hét lớn: "Chúng mày đi kiểu gì mà nhân cướp thế hả? Muốn chết hả?" Tiếng mắng đó chẳng khác gì nước đổ lá khoai vào tai bọn họ. Họ mặc kệ cho thiên hạ nói về mình. "Ê Hải, tao nghe tối qua mày trúng mánh lớn hả?" Một người lên tiếng hỏi. Hải lúc này mới cười khùng khục như người điên và đáp: "Tao nói dối chúng mày để mà làm tin à? Tối qua tao trúng một số tiền khổng lồ, thế nên là mới mua xe mà rủ bọn mày đi chơi." Cả bọn liền ồ lên ra vẻ thích thú. Một người khác liền tiếng hỏi: "Ra vậy, thảo nào mà hôm nay thấy mày chơi lớn, thế mày tính rủ bọn tao lên đây làm gì? Muốn tụi tao hóa thành người nguyên thủy sống trong hang đá?" Hải liền tiếng quát, phủi phui cái mồm mày đi nhân. Ta cũng còn chưa đánh mày đã là quá lắm rồi đấy. Ta cũng không có làm mà mày cứ làm cho tao nóng tít là sao? Đang cười tự dưng im bặt, dường như sự nóng tính của anh chàng đã có tác dụng. Nhân bất giác run rẩy như cầy sấy, cơ bộn bàn tay đặt nhẹ lên vai của anh và đáp. Nhân tính mày cứ kiểu như là bị sao đấy, cứ trêu nó làm gì? Nó mà khùng lên là ta không cần mày như mấy đợt trước đâu. Nhân liền đáp. Ta biết rồi, mày cứ nói đi nói lại mãi thế. Người đó cốc đầu Nhân một cái đầu điếng rồi đáp. Ta nói nhiều thế nhưng mà mày có nghe ta đâu. Đến khi mà mày cứ như cái rẻ rách bầm tím mặt mày, cứ mếu máo đi tìm tao để giải quyết chuyện của mày. Trông mày ấy chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. Nhân định gân cổ lên cãi lại, nhưng sự nhớ ra mình không có cái lời nào cho nên đành lặng thinh. Cả bọn cười thế nào nhìn anh Nhân quát. Chúng mày cười gì? Có tin ta nói hết tất cả những bí mật của chúng mày để bóc phốt lên mạng không à? Cả bọn lại một lần nữa im lặng. Nhân từ xưa đến nay, thế ai chồng giận cậu là y như rằng cậu hay lôi bí mật và câu chuyện thầm kín lên trên mạng xã hội để mà câu like và chế giễu cho Hà cục tức. Cả mọi người cũng im lặng như tờ trong suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi một chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sàn cô độc và khá là cũ kỹ âm u giữa khu rừng vắng vẻ. Hay nói chính xác hơn, nó còn âm u và đáng sợ hơn cả khu rừng này rất nhiều. Anh nhìn thấy cũng phải dùng mình kinh sợ, có người hỏi. Hay à, hôm nay mày dẫn tụi ta vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này mày tính làm gì? Người khác lại nói. Ta cũng thắc mắc giống y như mày đó. Nhìn mấy cái cảnh này ai mà chẳng dùng mình sợ hãi. Nếu là tao chạy về nhà lâu rồi. Chứ như ai mà can đảm như mày lại phải đi đúng vào cái chỗ đáng sợ này mới ở lại chứ. Hải cười tỏ ra bí mật rồi đáp lại. Từ từ cái nào, chưa gì tụi mày đã phán xét người ta như vậy rồi. Thì thật đúng là chả hiểu biết gì cả. Tất cả mọi người nhìn anh với một vẻ đầy khó hiểu, anh quát. Tất cả chúng mày thu dọn đồ đạc vào đây đi, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh nghe xong thì cũng lắc đầu ghê sợ vì gu của anh thích khám phá và thử thách những điều mà không ai dám làm như hôm nọ. Anh suýt nữa thì bị ma bắt về cái trò chơi ngu của mình. Cả nhà vất vả lắm mới tìm thấy để chấm dứt việc hồn ma đi theo ám hại anh. Sợ vụ việc đó, anh đã bị cấm túc gần một tháng trời mới được ra ngoài tự do rong chơi. Nhưng rồi may mắn đã tìm đến anh khi mà vừa trúng được xổ số của một công ty lớn. Và anh đã xin phép người trong gia đình rồi thêm một số bạn bè cùng mua hai chiếc xe đắt tiền bóng loáng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi lần này. Mọi người ra chỗ để xe, thu dọn đồ đạc và hành lý chuyển vào trong homestay u ám đầy ghê sợ. Công nhận là cái nhà sàn khi nhìn bé mà vào trong thì rộng thênh thang, đủ rộng cho cả nhóm 15 người đến đây bất đắc dĩ để dừng chân một đêm. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn phòng khóa kín từ bên trong, nhưng rồi chẳng mấy ai quan tâm đến căn phòng đó và ngó lơ nó như cái gì đó xa lạ. Cả hội cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn tối, sau đó thì đến phần hồi hộp nhất là kể những câu chuyện ma. Mỗi người nhận lấy một phòng riêng cho mình, nửa nhóm đi ngủ sau một quãng đường dài vì đã thấm mệt. Nửa nhóm còn lại thì dọn dẹp trong căn nhà. Lâu rồi cũng không có ai ở đây, cho nên bụi bặm mạng nhện răng đầy. Tuy đã thấm mệt nhưng họ vẫn cố gắng dọn sạch chỗ của mình đang ở. Rồi mỗi người phân công và thay phiên nhau dọn dẹp và đi tìm những sản vật trong rừng để nấu bữa tối. Những cành củi khô để nhóm lửa, họ cũng không than gì về số đen đủi của mình đã gây ra trong những ngày vừa qua. Ở đây cách biệt hơn hẳn so với thế giới bên ngoài. Không có sống cũng chẳng có gì để liên lạc cả. Suốt cả buổi chiều lang thang cũng như dạo chơi trong rừng, họ đã tìm được những thực phẩm tự nhiên mà trước đây họ chưa bao giờ được trải nghiệm, cũng như chưa từng được ăn qua. Bên cạnh khu rừng là một cái bản làng đông người, nhưng khá xa. Đi một buổi thấm mệt mới tới được nơi đó. Mà người ở đó cũng khá hòa đồng thân thiện so với những bản làng khác. Kèm theo đó là sự bí ẩn, không phải ai cũng tò mò mà khám phá ra được. Ngày cũng tàn và đêm tối cũng đã đến, ai cũng thức dậy để phụ giúp mọi người. Hải liền lẩm bẩm, sao trời này lại tối nhanh như vậy chứ? Nhân nhìn thấy Hải thì cũng đã nghe thấy cái tiếng lầm bầm của bạn mình mà nói. Tại mày ngủ say không biết trời đất gì, vậy mà mày cũng nói ra được. Anh gãi đầu rồi cũng giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Họ cùng nhau say sưa nấu nướng và ca hát. Đến chìm cho cũng phải kêu lên loạn xạ, cộng với tiếng hát của họ. Nhân mừng rỡ điện nói: Tú, mày mới đi lấy nước từ dưới suối về hả? Mày làm tao lo đấy nhá, sao đi lâu như vậy? Tú thở hồng hồng bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc thùng nước to tướng. Nói chung thì Tú là một người to khỏe nhất hội. Nước da hơi ngâm vì lý do làm việc ngoài trời nhiều. Khi thấy Tú đã thở không ra hơi vì mệt, Nhân chạy đến rồi nói: Nặng lắm hả? Để tao giúp mày một tay. Cả hai người cùng đi về góc nhà đặt thùng nước xuống sàn gỗ. Cả hai thở phì phò một lúc lâu rồi đi làm nốt những việc còn lại đang dang dở của mình mà phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Chả mấy chốc mà họ cũng xong bữa tối của mình và ngồi chờ bên đống lửa, chờ đợi ăn được đem ra. Bụng ai nấy cũng đói meo, kêu một tiếng như là tiếng khóc của trẻ con khi mà đợi ăn cái gì đó. Hải lúc này nói: Chúng mày có cảm thấy lạnh nơi rừng hoang vắng này không? Nhân liền đáp: Bộ mày tính kể chuyện ma trong lúc chờ thức ăn hả? Hải liền thở dài: Ồ, chờ thức ăn lâu lắm, biết bao giờ nó mới chín. Với lại mọi người cũng đang đói bụng rồi, cứ im lặng thế này thì thành ra ngôi nhà hoang quá. Một cô gái lúc này liền tiếng: Giờ cứ chờ thức ăn trong im lặng, giống như là vẽ bánh dày lên đất không tan được cơn đói. Theo tao thì bây giờ thằng Hải kể chuyện ma cho căn nhà đỡ im lặng đi, chứ bây giờ im lặng tao thấy nó sợ thế nào ấy. Khi mà thấy lời nói của mình đã được đám đông ủng hộ, Hải lấy làm đắc ý lắm. Anh suy nghĩ một lát rồi ho lên vài tiếng, rồi nói trong cái giọng trầm trầm đáng sợ: Bây giờ hãy lắng nghe sự kinh sợ phát ra từ câu chuyện ma của tao đây. Đang chuẩn bị ra oai với câu chuyện của mình thì bất chợt thức ăn reo sôi làm mất hứng, nên lúc này cùng cô gái khác bưng thức ăn ra và múc thức ăn ra bát cho cả nhóm. Cái bụng đang réo gọi khi mà mùi thơm sộc lên mũi và thức ăn đã được có trên bát. Cả hội bắt đầu ăn uống từ tốn. Thức ăn hôm nay là canh sản vật, gồm một con lợn rừng mới săn được, nấm cùng với vài củ sâm phan xi păng và vài củ tam thất mà chiều nay mới bới được. Chút gia vị đó Tú phụ trách mang đi, còn nấu nướng thì do cô gái tên Thu thể hiện tài năng của mình. Cơm canh cũng đã đầy đủ, duy chỉ có người đang hậm hực chỉ vì cái nồi đó, đó chính là Hải. Tưởng thể hiện được cái tài kể chuyện ma của mình, ai nghe cũng phải sợ. Tự nhiên nồi thức ăn sôi lên thì mất hứng, bảo sao anh không hậm hực cho được. Nhưng vẫn cố gắng ăn cho đỡ đói, rồi trôi cục tức xuống dưới. Mọi người ăn uống vui vẻ, ai cũng tán phét vài câu chuyện phiếm hài hước cho vui tươi, làm xua tan đi cái bầu không khí im lặng đến rợn người. Sau khi ăn uống xong, họ dọn dẹp xung quanh, rồi quây quần bên cái đống lửa trại để nghe tiếp câu chuyện còn đang dang dở của Hải. Không khí màn đêm cô tịch mang màu sắc đen tối như bản chất của nó. Khu rừng xung quanh trở nên im ắng đến tợn người, không khí âm mù bao trùm xung quanh căn nhà. Chỉ có một vài ngọn lửa trại trong căn nhà sàn đơn sơ tách biệt là luôn sáng rực, phá tan màn đêm u tối trong căn nhà này. Căn nhà đứng vững chãi hiên ngang trong bóng tối của màn đêm đen kịt. Tiếng gió xào xạc qua những lùm cây khi thổi lên, lá cây đung đưa theo gió tạo thành những hình dạng quái đản như một con quái vật đang biến hình. Nhân lúc này mới đưa ra thể lệ của thi kể chuyện ma của mình. Bây giờ thế này, mỗi người kể một câu chuyện ma, ai kể mà làm cho người ta sợ nhất thì người đó thắng, còn ai kể chuyện mà không làm cho một ai sợ thì người đó coi như bị thua và bị loại. Hải lúc này mới cười khanh khách lên được một tràng và đáp: Tưởng gì kể chuyện là sở trường của tao rồi, thế nhưng mà thắng được thì được cái gì chứ? Nhân lúc này mới thầm nghĩ: Cái thằng chết bầm này, nó cũng giống như bao lần khác, phe này trả thù cho nó kể sau vậy. Dù có hơi độc ác với nó một chút rồi đáp: Ai chiến thắng thì sẽ nhận được cái này. Nhận lấy từ trong túi áo một tấm sét giấu vào trong một cái phong bì dơ lên cho mọi người, rồi cất đi. Bọn họ tò mò không biết tấm sét đó trị giá bao nhiêu, nên ai cũng thèm thuồng mà muốn chiến đấu cho cuộc thi này. Rốt cuộc đồng tiền cũng đã che mờ đi tất cả, để lộ ra sự tham lam bên trong mỗi con người. Nhân lúc này liền hỏi, bây giờ ai là người muốn kể trước nào? Chưa có cánh tay nào giơ lên thì Hải đã nói, để ta kể trước, nãy thức ăn sôi làm mất hứng, nghe bực mình chết đi được. Nhân liền thở dài, thế được rồi, để mày kể trước vậy. Cả đám đưa mắt nhìn Hải, anh lúc này mới khoan thai chỉnh tề đứng trước đống lửa, rồi dở giọng trầm trầm. Sau đây mọi người sẽ khiếp sợ khi phải nghe câu chuyện của tao. Chuyện này đã có từ năm 1945, khi mà nạn đói đang hoành hành và đeo bám đến người dân nơi đây. Lúc đó cách mạng còn chưa về làng, người chết nằm la liệt khắp nơi, củ khoai củ sắn còn không có mà ăn. Có người còn phải đi tha hương cầu thực xứ người, hy vọng có kẻ để ăn. Nhà ông Tám là nhà phú hộ hiền lành và tốt bụng, thóc chật nhà chật sân, thường đưa cho mọi người ăn nên được mọi người quý lắm. Nơi đây là cách mạng thường xuyên lui tới bàn bạc chuyện bí mật để phá kho thóc của Nhật. Căn nhà của ông cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho một gia đình êm ấm nhà ông đủ sống. Nhà ông có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Họ đối xử với ông như người cha thứ hai của mình. Ngược lại ông đối xử với họ tốt bụng yêu quý, thiên hạ ai cũng ăn sùng mặc sướng. Nhưng vấn đề chưa phải ở đây. Bẩm, bà đã về hả? Người vợ của ông Tám là người vợ với ngoại hình xinh đẹp, nhưng trái ngược với chồng. Cô ta hống hách, hung bạo, ngang tàn, hễ gặp ai thì cứ quất đánh, thậm chí là sai gia nhân ra đánh cho tới chết. Nhưng mà được cái bà vợ sợ chồng, mỗi khi mà nghe ông mắng chửi cái gì thì bà lại co rúm như là quả bóng xẹp hơi. Ông Tám lắc đầu thở dài vì cái tính bạo ngược của bà vợ khó sửa được. Mọi người xung quanh đều ghét bà ta lắm. Hai vợ chồng cũng đã có với nhau một người con trai. Ông dạy bảo nghiêm khắc đứa con của mình. Người con đừng cha dạy bảo thì ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, tính nết hơn cha với một nụ cười phúc hậu. Nhưng rồi họ không biết chuyện kinh hoàng đã xảy ra đối với bà vợ. Lúc ông Tám và con trai cùng mấy người hầu lên phố huyện để xin kho thóc như mọi khi và có việc quan trọng khác, thì bà vợ ở nhà, lúc này có người vừa chạy vào hớt hải báo tin. Bẩm bà, có người chết sắp đói, đến tìm nhà mình để xin miếng ăn à? Bà liền mắng, cả mỗi cái việc còn con đó mà cũng đến tìm tao, chỉ bằng đập chết nó đi cho đỡ rắc rối. Tên gia nhân bắt đầu sợ hãi nó lắp bắp, bẩm giết à? Bà lại quát tháo, ô hai cái thằng này, ta nói giết là giết, mày dám trái lệnh tao hả? Cẩn thận ta đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Nó liền lý nhí đáp, cái đó con biết, nhưng mà ông chủ và cậu chủ biết cái đó thì con sẽ bị đuổi à? Ngay lập tức là một cái bạt tai. À ta lúc này mới mắng lớn, đúng là cái thằng ngu ăn hại, dọn dẹp chúng đi thì hai người đó không biết được đâu. Dạ con sợ lắm, đúng là cái thằng ăn hại, mày không làm được để tao làm cho mày xem. Nói rồi bà ta tức giận đặt cái chén uống nước xuống bàn, nghe đánh dầm một cái, chạy ra tìm một cây gậy gỗ dài mà ông hay chống mỗi khi bị bệnh. Bà lấy rồi chạy sông ra ngoài cổng nhà. Trước cổng nhà là một người ăn xin khá trẻ, chân tay gầy gò teo tóp, để mắt hốc hác há ra để cầu xin. Bà ta giơ gậy lên để nện thẳng vào đầu của người đó. Cú mạnh đến nỗi khiến đầu của người đàn bà bị vỡ tan, máu văng ra tứ tung, óc bắn tung tóe. Và thế là người đàn bà đã lìa đời trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Bà ta thở dốc nhìn xác chết mà mình vừa gây ra có tội ác kinh hoàng, đến đất quỷ thần cũng không dung tha. Bà ta lạnh lùng bước vào rồi nói với đám gia nhân, chúng mày mau dọn dẹp chỗ này đi cho tao. Ai cũng khiếp sợ khi mà nhìn xác của người đàn bà tội nghiệp đang chết trong vũng máu. Mọi người kiểm tra thi thể của bà biết rằng bà đang mang thai, phải gọi thầy lang có tiếng trong vùng để bà cứu chữa kịp thời. Sáng hôm sau hai người đã về đến nhà, hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người họ cùng với đám tồi tớ kẻ hầu người hạ đi về trong sự hân hoan phấn khởi vì có chuyện gì đó vui lắm. Bà vợ đon đả bước ra và nói với ông Tám, hôm nay ông có chuyện gì vui vậy? Ông liền quay sang nhìn vợ rồi thở dài, hôm nay chẳng có gì vui cả, chỉ là trên đó đang có làm ăn lớn mà thôi. Ông Tám cùng con trai và kẻ tôi tớ đi vào nhà. Bà vợ dõi theo nhìn chồng, trong lòng đang có cảm giác đa nghi. Từ hôm đó cả nhà đi ngủ ngoài đường tối đen, không có một ánh đèn, cũng không có trăng sao gì cả. Bà vợ đang ngủ say giấc cùng với ông Tám. Trong giấc mơ thấy người ăn xin mình đã đánh chết hiện về trong một bộ dạng khủng khiếp. Người đàn bà đó đầu bến dạng tay bồng đứa con hát bài hát nghe rộn cả người. Bà ta nói với giọng lạnh lẽo: "Trả mạng cho tao con quỷ cái." Dần mình tỉnh dậy thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ai nhìn sang bên cạnh thấy ông Tám đang ngủ say giấc. Nhưng có vẻ như cái đó cũng không để cho ả bình yên thêm một giây phút nào. Khi ả nhìn lại một lần nữa, trước mắt không phải là ông Tám nữa, mà trước mắt của ả lại là một cái xác, xác của người chết đói. Đó là người chết đói mà bà ta đã ra tay đánh chết sáng hôm nay. Ả liền hét lên khiến cho ông Tám giật mình. Ông liền quát: "Nửa đêm nửa hôm bà hét lên như vậy hả? Bà không muốn cho người khác ngủ sao?" Bà vợ co rúm người lại rồi lắp: Có ma ông ơi." Thế vợ của mình như vậy, ông đã bắt đầu sinh nghi. Ông đành giả vờ lớn tiếng quát: "Vớ và vớ vẩn, ma với trả quỷ, có tin tôi đuổi bà ra khỏi cái phòng này không? Đi ngủ đi, nửa đêm nửa hôm phá giấc ngủ của người khác." À im lặng không nói gì, chỉ chợp mắt vào giấc ngủ. Nhưng càng ngủ thì cơn ác mộng lại càng hiện ra, trông thật kinh dị và ám ảnh. Sáng hôm sau, ông đuổi khéo bà vợ đi tìm thầy và rể hạn, còn hai cha con của ông đi tìm hiểu sự thật. Vì từ trước đến giờ ả có gặp ảo giác do ma quỷ hiện hình, mà ả ta giết người xưa nay đâu. Ông sai người nấu lương thực bố thí cho những người chết đói xung quanh và đi hỏi mọi người khắp nơi để hỏi han tình hình. Ông tức giận đến tím cả mặt, cả con trai cũng sôi máu trước cái tội ác của mẹ mình có man dợ đến mức quỷ thần đều không tha. Cách mạng đã sắp về làng, ông cùng với mấy người trong cách mạng chuẩn bị làm cuộc khởi nghĩa của những người dân phá kho thóc của Nhật. Nhiều người dân hào hứng vô cùng bởi vì có tin vui đã đến với họ. Chiều hôm đó bà vợ cùng với gia nhân về, lòng vô cùng tức tối. Ông thầy bói và sợ chuyện của mình bị bại lộ. Bà không biết được rằng hôm nay là ngày tàn và cũng là ngày cuối cùng bà ta có mặt trên đời. Ngay khi vừa về đến nhà, bà giật mình sững người lại vì trước mặt bà là một cái bóng hình quen thuộc nhưng khác hẳn so với những ngày thường. Đó là một bộ mặt hầm hầm tức tối. Bà nghe tiếng quát của chồng: "Bà kia, tôi cho bà ăn ở suốt bao năm nay, tôi đã phải chịu đựng cái sự ngang tàng hống hách của bà. Để bây giờ bà đáp trả tôi bằng cái mạng người nhỏ nhoi kia, bà coi thường tính mạng người ta như cỏ rác vậy hả?" Tiếng quát đó như là một mũi tên sắc nhọn từ một cây cung của một xạ thủ nào đó bắn trúng tim của ả. Ả thoáng có chút giật mình và kinh sợ, nhưng rồi nghĩ ra cách để chối cãi đi cái tội ác mà mình đã gây ra. "Ai bảo ông như vậy? Với lại tôi chưa từng giết chết ai. Ông đừng có mà đi nghe người ngoài người ta bơm đểu rồi ông vu oan cho tôi cái tội đấy. Với lại ông nghi ngờ tôi thì hãy đem bằng chứng ra đây." Ông Tám quay sang gia nhân rồi nói: "Người đâu, chạy vào trong nhà lấy cây gậy chống của ta ra đây. Con không cần phải sợ cái con quỷ đội lốt người này." Gia nhân chạy vào trong nhà lấy cây gậy mà chiều hôm qua ả ta đã đánh chết người ăn xin. Kèm theo đó là một đứa trẻ sơ sinh. Ông điền quát: "Thế cái cây gậy này tại sao lại có máu người? Với lại tại sao đêm qua bà lại mơ thấy hồn ma của người ăn xin đó đến để đòi mạng?" À lúc này liền đắp bắp: Tôi Ông Tám quay sang gia nhân mà đáp: "Bây giờ ông sai hai đứa, một đứa khỏe mạnh trói bà ta vào cột nhà, còn một đứa thì hãy chạy đi báo với mọi người trong làng tập trung lại đi, chứng kiến cuộc hành trình của người đàn bà đó." Chỉ một lát sau thì mọi người ùn ùn kéo đến rất đông. Người người ai cũng háo hức xem cuộc hành hình đó, dù cách mạng đang cận kề tới nơi. Gia nhân trói bà vào một cái cột nhà bằng gỗ lim với sợi dây thừng chắc chắn, rồi sai người lấy roi mây. Ông quát lớn: "Tội thứ nhất dám ngang tàn hống hách người dân vô tội." Bà ta lính chọn một cú vụt roi mây trong sự đau đớn. Mỗi nhát roi là bà ta hét toáng lên, ai cũng phải kinh sợ. Ông vụt roi xong thì sai người đưa một nồi nước sôi, sau đó ông tiếp tục quát: "Tội thứ hai là một tội giết người." Một gáo nước sôi nhanh chóng được dội vào người của ả, ả kêu lên trong sự đau đớn, da bỏng rát đỏ ửng. Cuối cùng ông kết liễu ả như chính ả đã từng làm với người ăn xin, dùng cây gậy đánh vào đầu, đầu nát vụn, máu bắn ra tung tóe. Cùng ông Tám khỉnh cái xác của vợ vứt ra ngoài đường. Một con chó thế vậy đến cũng tha đi. Ông Tám bước lên trên nhà rồi nói: cái gai trong mắt của bà con đã bị trừng trị, cách mạng đã về, vùng dậy lên bà con. Mọi người nhìn theo ông Tám như là một tấm gương sáng trong thời kỳ đó. Mọi người chạy theo ông Tám đến kho thóc gần đó và phân phát thóc cho mọi người. Mấy tên lính ra ngăn cản, nhưng họ đều bị những người trong cuộc khởi nghĩa đàn áp và giết chết. Mấy người từ cách mạng xuống đây đến chỗ của ông Tám và nói: cảm ơn ông, ông là tấm gương sáng cho cả đồng bào. Ông Tám liền đáp: có gì đâu, tôi chỉ làm theo những điều mình thấy là cần làm thôi. Mọi người họ reo hưởng ứng khi quân giặc hai bên đất đầu hàng. Mọi người chìm trong vui sướng, niềm hân hoan thể hiện rõ trên dáng vẻ và khuôn mặt của họ ngay lúc này đã được tự do. Người dân khắp nơi trên cả nước đang sùng sục sôi khí thế để chuẩn bị nhấn chìm bọn cường hào ác bá còn sót lại trên mảnh đất này. Và từ giờ họ cũng không còn đói nữa, không còn phải tha hương cầu thực nữa. Còn đứa con thì may mắn nó vẫn còn được sống, đừng ông Tám sai người nuôi. Đứa bé lớn lên theo năm tháng, ông Tám cưng nó như đứa con ruột của mình. Và rồi ông Tám đã ra đi mãi mãi, để lại sự thương tiếc cho những người ở lại. Vì ông đã sống trong thời kỳ đó, ông đã làm những việc mà mình nên làm. Còn ngày khởi nghĩa năm đó, cái năm mà nạn đói đã biến mất, và cái ngày đẹp nhất lịch sử ấy, ngày 30 tháng 8 năm 1945, cái ngày mà tội ác của mấy tên độc ác đã chấm dứt, ngọn đèn đã soi sáng lối đi trong bóng tối. Khi Hải đã kể xong câu chuyện cũng là lúc trời đã đến nửa đêm, Nhân liền nói: chuyện của mày hay quá, mày nghe ở đâu vậy? Hải liền gãi đầu mà đáp: chuyện này tao nghe kể từ cụ cố của tao, cụ cố tao kể cho ông tao, rồi đến bố tao kể cho tao. Thu liền đáp: trông cũng lằng nhằng quá nhỉ, nhưng mà tao thấy chuyện này nó có ý nghĩa nhân văn đó. Nhân liền ngáp dài một tiếng rồi nói: chúng mày không biết mấy giờ rồi hả? Sao còn chưa có đi ngủ vậy? Cả bọn nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt đáp: thôi tao đi ngủ đây chúng mày à, đã 11:40 rồi đó, tao cũng buồn ngủ quá. Mọi người vội vàng chúc ngủ ngon với nhau, tất cả đều về phòng, riêng chỉ có Nhân Hải. Nhân liền đáp: buồn rồi sao mày không đi ngủ đi Hải? Anh chán nản đứng dậy bước về phòng của mình, đi theo sau là Nhân đang lắc đầu thở dài để ngao ngán. Thế nhưng mà họ đâu biết được rằng có một mối nguy hiểm đang chờ đợi họ ở phía trước. Nửa đêm gió thổi vi vu qua những cái cây trong rừng, chúng cọ sát vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc quen thuộc, như có ai đang muốn nói điều gì đó, hay là bị đánh thức bởi tiếng động gì đó kỳ lạ. Dường như nó phát ra từ căn phòng đang bị đóng kín kia. Tiếng động đó làm cho mọi người thức dậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi đều nhìn vào căn phòng trống đang bị khóa kín. Những bước chân lần lượt đi chậm và lén lút đi trong hành lang tối tăm. Một thứ ánh sáng mà quái lạ lùng phát ra từ chính căn phòng đó. Hải liền hỏi cả bọn: chúng mày có nên vào hay thôi? Nhân liền nói: tao nghĩ là đừng tò mò quá mà làm hại đến cái thân, tao cảm thấy có điều gì đó rất xấu đang xảy ra ở đây. Tú liền đáp: phủi phui cái mồm nhà mày đi, đi vào trong đó xem rồi tự khắc biết. Cái thứ ánh sáng mà quái đó vẫn còn đang hối thúc cả bọn đang mở cửa căn phòng trống kỳ lạ đó chờ ngày được giải thoát. Hãy bước tới giờ giẫm cái tay nắm cửa rồi nói: bị khóa rồi, chìa khóa thì chẳng thi đâu, bây giờ thì phải dùng để phá cái cửa gỗ này. Ánh sáng của cái hòm gỗ đang mê hoặc đám người như một người đang khát nước nhiều năm, thì sau bao nhiêu những bí mật bị chôn giấu bây giờ cũng đã trỗi dậy. Thêm một lần nữa ác quỷ sẽ sớm được hồi sinh. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ được tỏa ra từ cái hòm gỗ, kèm theo đó là một tràng tiếng cười của quỷ dữ vang vọng từ nơi xa xôi vọng về. Những tiếng hét kéo dài vang lên trong đêm, cũng như cái đêm trong khu rừng hoang vắng ấy. Một lát sau một luồng ánh sáng biến mất, căn phòng trở nên tối đen như mực, đến mức còn không nhìn thấy gì, còn phải mò mẫm xung quanh. Nhân nhanh chóng mở điện thoại đèn pin lên để xem xét tình hình. Mọi người nhìn kỹ bên trong cái hòm gỗ đã cũ rĩ đó, có một cái cuốn sách thời cổ đường gốc bìa khác so với những cuốn sách bọn họ nhìn thấy trên phim ảnh hay tư liệu. Trên đó ghi dòng chữ nôm của người Việt thời xưa. Bìa của nó có màu đỏ sẫm như là màu máu, khiến ai cũng phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy. Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm, có người nói: tưởng trong đó quý giá thế nào, ai ngờ là đồ bỏ đi. Nhân thì thầm với Hải điều gì đó, giả giấu cho mọi người về phòng của mình. Ai cũng về phòng này, riêng hai người chỉ có ở trong phòng. Hải nói: bây giờ mày nói cho tao biết có cái gì đáng sợ phía sau nó rồi, nhưng mà tao chưa biết nó là cái quỷ quái gì nữa. Hải liền trầm ngâm một lát rồi nói: mày nghĩ cái này là có nguồn gốc từ đâu? Nhân liền đáp: nó bắt nguồn từ một câu chuyện xa xưa, từ rất xưa rồi. Từ thời đạo Phật đã truyền bá vào nước ta từ thời phong kiến, lúc mà nước ta vẫn còn trong thời nhà Lý Trần, khi đã chiến thắng giặc Mông Nguyên. Đằng sau đó là một câu chuyện kinh khủng, một câu chuyện có thật mà đã truyền lại từ bao đời nay. Nó còn đáng sợ và ám ảnh, khiến cho ai nghe xong cũng phải tự tử hoặc là buồn nôn vì sự kinh khủng của nó. Bầu không khí trở nên u ám nặng nề đến kinh hoàng. Nhân lúc này mới nhìn xuống xung quanh và đóng chặt hết tất cả cửa nẻo lại. Anh ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể. Sau khi đánh giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi nước ta, trước khi Trần Nhân Tông sáng lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử, trong rừng núi rậm rạp có một bóng người hình nhỏ thó đi thoành thoát trong rừng. Cả một túi tay nải vừa to lại vừa nặng, dẫn theo một tiểu đồng tử bên Trung Quốc sang. Trông chẳng khác gì một kẻ đang bị truy nã bởi các quan của triều đình. Không biết họ có âm mưu gì đây mà sao họ phải bí mật như vậy. Tiểu đồng mới hỏi sư phụ: sư phụ, chúng ta sang nước Đại Việt này làm gì? Bây giờ sang đó mà gặp quân lính triều đình mà chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Người sư phụ lúc này quay sang nhìn tiểu đồng tử của mình rồi nói: chả phải chúng ta đi tìm một nguyên liệu quý để luyện một cái tà thuật đã bị thất truyền từ mấy trăm năm về trước hay sao? Tiểu đồng lại hỏi tiếp: nhưng mà sau khi tìm được cái nguyên liệu đó để luyện cái thứ tà thuật bị thất truyền, rồi sư phụ dùng nó để làm gì? Ông ta liền nói: ta sẽ sử dụng nó vào mục đích riêng, và một cái mục đích mà truyền nhân đời trước còn đang bỏ dở. Lúc này tiểu đồng tử im lặng không nói được lời nào, lòng dạ của nó còn ngây thơ chưa biết được gì. Cũng đơn giản thôi, vì nó là đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Tên thầy pháp lúc này thực chất là truyền nhân bí ẩn của tên Cao Biển, khác hẳn với người đi trước. Ông ta không có dã tâm xâm lược hay hủy hoại những thần linh của nước ta. Ông ta chỉ suốt ngày ru rú ở trong phòng nghiên cứu và thực hành đó đây cái tà thuật và chấn điểm mà người đời trước ghi chép lại. Rồi đến một hôm, ông ta tìm thấy tên tà thuật bí ẩn trong một cuốn sách cổ. Đó chính là những bí kíp chấn điểm dùng tà thuật mà người đời trước đã viết ra. Những câu chữ trên trang giấy đã bị xịn màu và trở nên gần như ố vàng. Mừng chữ tàu đã in trên giấy không nhòe đi chữ nào. Tên thầy pháp đó đọc chăm chú vào cuốn sách mà gã đang cầm ở trên tay. Không khí lạnh lẽo mà quái bắt đầu thổi lên dữ dội. Những đám lá rụng mà chiều gã đã đánh đống và quét dọn vào một xó bất ngờ trở nên một cơn lốc xoáy với cơn bão vô cùng dữ dội. Một tia sét rạch ngang bầu trời trong đêm tạo thành một vết chém rất dài. Đang mân mê tỉ mẩn với cuốn sách trên tay, đôi mắt của hắn ta đảo liên hồi như giang lạc. Bức vẽ trong sách đang múa máy như đang thách thức, như đang muốn trêu ngươi. Càng hết nhìn cuốn sách rồi nhìn ra ngoài với một ánh mắt với một vẻ đầy khó chịu. Bất chợt gã nhìn thấy một trang mà ưng ý đối với gã, đôi mắt đã chợt sáng lên đầy tà khí một cách ma quái và có chút độc ác trong đó. Cả đang hứng thú với cái lời nguyền này. Ngả nỗi nguyên liệu ghi trong sách là một nửa nguyên liệu của nước mình, còn một nửa bên kia của nước An Nam, tức là Đại Việt, đã sai một tên tiểu đồng đi cùng mình. Sáng hôm sau, lúc gà gáy sáng thì đã lập tức lên đường cùng tiểu đồng tử, trong lúc mà trời còn chạng vạng. Hai người bước đi trên con đường mù tịt và đầy chông gai. Lúc này họ đã không biết được rằng có một cái điều nguy hiểm đang cận kề với họ. Họ đi ngang qua khu rừng nhỏ, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp tùm. Bầu trời tối đêm không có ánh sáng, ngoài trừ những cặp mắt của ánh mặt trời đang yếu ớt xuyên xuống soi sáng. Lần này thì thằng nghĩ có điều gì đó không đúng và nguy hiểm ở đây. Ông thầy Pháp nói với tiểu đồng tử đang đeo tay nải, chố mắt nhìn về phía trước. Ta e là chúng ta khó qua được cái kiếp nạn này. Sư phụ, con nghĩ là có ai đó đang theo dõi chúng ta ở quanh đây. Có một cặp mắt, không, chính xác là có một cặp mắt đang thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Tiểu đồng tử đáp. Quả đúng là như vậy. Một con hổ từ đâu xông ra, nó giơ móng vuốt sắc nhọn như là dao khủng khiếp, giơ lên định xơi tái hai thầy trò. Gã thầy Pháp lại giở cái miếng võ của võ tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương ấy. Gã nhìn kỹ, đây không phải là một con hổ bình thường, màu lông của nó màu đen, dưới một cặp mắt lúc xanh lúc đỏ. Nó cũng đã thành tinh và hung dữ hơn bình thường. Gã bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào đối thủ phía trước. Gã thầy Pháp lấy ra một chiếc lá bùa ngũ sắc, niệm chú một hồi rồi tung về con hổ màu đen đất thành tinh. Sau đó thì đã ném ra một bên, sau khi vồ hụt và bị ăn ngay một chiêu, con hổ giống lên một cách đầy dữ dội. Tiếng gầm của nó không như bình thường, không giống như tiếng của đồng loại. Nó khủng khiếp và đáng sợ hơn nhiều. Nửa như là tiếng bò mộng, nửa như là tiếng của một con sư tử, nửa như là tiếng hét của một con khỉ sập vào bẫy. Con hổ đang gào giống lên, rồi cả thân cả người nó tự nhiên bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh quỷ dị như là con ma chơi sáng cả một góc của khu rừng tối tăm. Nó chạy quanh vài vòng rồi biến mất. Tiểu đồng tử lúc đó sợ đến ngây người, chớp mắt của nó đã trố lên, nhìn gã đang thở hồng hộc, mặt đỏ gay như là con gà chọi. Gã quay lưng túm lấy áo của tiểu đồng tử mà đi về phía nước An Nam. Lát sau họ đi qua khỏi một khu rừng tăm tối, qua đến một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua một cái thung lũng. Nhìn qua là không có thấy một hơi người hay là một căn nhà nào ở đây. Gã nhìn sang cái bản đồ cũ kỹ rồi nói với tiểu đồng tử. Nhóc, sắp tới nước An Nam rồi, mau mau tiến hành đi tìm căn nhà trọ qua lại một đêm. Tiểu đồng tử liền nói. Xung quanh đây chẳng còn lấy mồi một căn nhà nào, sư phụ, để con dẫn sư phụ đi tìm. Gã liền gật đầu, cái tên tiểu đồng tử đó dẫn đường mà đi về phía trước. Đi bộ một hồi rồi cả hai người thấy một căn nhà cổ rộng lớn, sang trọng cao quý vượt qua sức tưởng tượng của hai thầy trò. Tiểu đồng tử vừa gõ cửa vừa gọi vọng vào bên trong. Một lát thì có một người đàn ông bước ra, râu tóc bạc phơ kém gã bà bốn chục mùa xuân. Gã dò xét nhìn ông ta nghi ngờ, nhưng cũng giả vờ thân thiện. Ông lão đon đà mời họ vào trong nhà, chờ khi hai người không chú ý mà cứ tiếp tục đi vào căn nhà xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Ông ta bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, cái nụ cười của quỷ dữ đầy âm mưu hiểm độc. Giờ gã thầy Pháp đã cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm mà không hay sắp phải xảy ra. Đêm đáng sợ đã bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.